vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 991 sẽ không theo nàng có quan hệ đi. Phía trước hai lần đi ngang qua thời điểm, xác thật không phát hiện cái gì bẫy dập, cũng không thấy được người. Trì Húc nghĩ nghĩ, xác định nói, trừ bỏ lần đầu tiên đi ngang qua, chúng ta lần thứ hai, cùng phía trước lần thứ ba đều quen cửa quen nẻo, cho nên đi được thực mau. Liễu Vân trầm mặc, A Khải khó hiểu. Không nên a, những cái đó bẫy dập, không giống như là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thiện ra tới, càng như là từ Thương Ngô Cảnh. Một mở ra liền ở đàng kia, Vân Cổ. Xác thật, địa phương khác đều có rất nhiều lối rẽ, nhưng là từ cái kia phương hướng lại đây, bẫy dập nơi là nhất định phải đi qua chi lộ, Liễu Vân. Thật cũng không phải không có khả năng, kia mai phục một đội cảm thấy tinh anh đội khó đối phó. Liền khống chế bẫy dập không kích phát, trực tiếp thả bọn họ đi qua, nàng liền nói, vì cái gì tinh anh đội đối giao thông cùng phương hướng. Do nàng khai quải còn quen thuộc, hóa ra đã đi rất nhiều lần a. Xem ra phương hướng cảm không tồi, rốt cuộc sương mù khu vực. Tầm nhìn là ngạnh thương, đối với phương hướng cảm không tốt, thậm chí mù đường người quả thực là tai nạn, rốt cuộc thần thức còn không thể sử dụng đâu. Liễu Vân có chút hiểu rõ, lần này, nguyên bản hẳn là chuẩn bị chờ ta rớt vào bẫy dập. Kết quả tinh anh đội đột nhiên cắm đội nhảy xuống, chưa kịp đóng cửa trận pháp, làm này không kích phát, kết quả tinh anh đội còn cảm ứng được cảnh báo trận pháp, có cảnh giác tâm. A Khải, sách, thấy thế nào đều là này đội người vận khí không hảo đi. Hiện tại càng là 28 cái chỉ còn lại có 20, có 8 người không biết bị vọt tới chạy đi đâu, còn sẽ không lần thứ tư tới qua sông. Liễu Vân, phàm là có điểm đầu óc, hẳn là đều sẽ không lại đến lãng phí thời gian. Còn khả năng chịu chết, liền tính kia 8 người có thể một lần nữa tụ ở bên nhau, cũng không có khả năng qua sông, 28 cá nhân đều làm không được sự tình. 8 người có thể làm được, trừ phi có cái gì kỳ ngộ, được đến tốt qua sông công cụ, kia 6-7 chục người cũng là năng lực. Nhân số là 28 vài lần, thế nhưng không dám xuống tay, còn buông tha đi 2 lần. Thật không biết nên nói bọn họ có nhãn lực giới, vẫn là quá sẽ khinh mềm sợ ác, suy nghĩ cẩn thận. Liễu Vân liền không hề quản, dù sao kia sóng người đã đoàn diệt, nhìn Trì Húc. Liễu Vân hỏi, nếu là thí luyện nơi, kia có thể hay không đi đến đỉnh núi, bắt được thiên tài địa bảo, khẳng định dựa cá nhân thực lực, các ngươi như thế nào giúp ta? Này! Không khỏi có nói mạnh miệng hiềm nghi, Trì Húc càng thêm xấu hổ. Cụ thể tình huống chúng ta cũng không phải thực minh bạch. Bất quá, phàm là tiền bối có yêu cầu, chúng ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Hơn nữa, vô luận là chúng ta chung ai được đến thiên tài địa bảo, nhất định sẽ đưa cho tiền bối, nếu là chúng ta không kia năng lực. Lúc sau liền tính rời đi Thương Ngô Cảnh, tiền bối cũng có thể tìm chúng ta. Liễu Vân vừa lòng gật gật đầu. Thiên tài địa bảo có linh, người có duyên biết được. Các ngươi nếu là có bản lĩnh bắt được, tự nhiên cũng là của các ngươi. Tặng cho ta làm cái gì? Chỉ sợ không dùng được. Đặt ở trong nhà đương trang trí phẩm sao? Bất quá, rời đi Thương Ngô Cảnh các ngươi cũng nhận con người của ta tình. Ta cũng không đến mức chiếm các ngươi tiện nghi, nếu là thí luyện nơi. Các ngươi liền nỗ lực đi làm đi, được đến cái gì đều là các ngươi chính mình, đúng rồi. Các ngươi đồng môn hướng các ngươi cầu cứu, là ở thí luyện nơi tao ngộ cái gì nguy hiểm. Theo lý thuyết, thí luyện nơi, kỳ thật cũng không có nguy hiểm như vậy mới đúng, trừ phi. Này thí luyện nơi là đại gia một khối tiến hành. Hoàn toàn có thể cho nhau công kích, chính là nói. đem địch nhân ấn chết, hoặc là đá ra thí luyện, là có thể gia tăng chính mình thắng lợi tỷ lệ cái loại này, Trì Húc vò đầu. Sau một lúc lâu có chút nghẹt đỏ mặt, thực xin lỗi tiền bối, đồng môn cũng chỉ là đã phát một ít đơn giản tin tức liền không đáp lại. Chúng ta cũng không biết bọn họ tao ngộ cái gì, Liễu Vân. Đây là nhà ai thế lực dưỡng ra tới khờ khảo, gì cũng không biết liền dám mạo loại này nguy hiểm hướng bên trong sấm. Bất quá, này thế lực nhưng thật ra khiến cho Liễu Vân vài phần hứng thú. Thoạt nhìn nhân số không nhiều lắm, môn nhân quan hệ cũng không tồi, chỉ bằng một cái cầu cứu tín hiệu liền toàn lực ứng phó. Sẽ không tiếc bộ dáng, làm nàng nhớ tới phàm tục giới những cái đó đáng yêu nhất người, tu sĩ giới thế lực. Thật sự rất khó nói có thâm hậu như vậy đồng môn chi nghĩa thế lực, vậy các ngươi là nhà ai? Rời đi Thương Ngô cảnh, ta nên như thế nào tìm các ngươi? Liễu Vân bất động thanh sắc dò hỏi, thấy Liễu Vân không hề tiếp tục nắm dò hỏi. Nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy ra một khối lệnh bài. Chúng ta là Liễu Vân nơi dừng chân một cái tiểu tông môn. Liền kêu Vân Môn, thực hảo nhớ, chỉ cần đến nơi dừng chân tùy tiện dò hỏi một phen. Hơi chút hiểu biết điểm người đều biết, đây là ta môn phái lệnh bài. Tiền bối nếu là có yêu cầu, có thể cầm tới tìm ta, ha. Liễu Vân hơi chút có điểm không nhĩ, còn tưởng rằng kêu tên của mình. Liễu Vân, nào hai chữ, Trì Húc, Lưu Động Lưu, Mây Trắng Vân, Vân Môn cũng là Mây Trắng Vân. Liễu Vân sờ sờ lỗ tai. Nga, duỗi tay, đem Trì Húc trong tay lệnh bài nhiếp đến lòng bàn tay vừa thấy. Phát hiện cái gọi là Vân Môn lệnh bài. Thế nhưng không phải cái gì đám mây trong vòng, mặt trái ngược lại là một bộ sĩ nữ đồ, cực kỳ giống. Một cái bừa bãi giạt rào, ngự kiếm phi hành nữ tu, bên người đi theo một đoàn tròn tròn thứ gì, Liễu Vân. A Khải cùng Vân Cổ, đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới, nhìn hồi lâu, Liễu Vân không xác định nói, Liễu Vân nơi dừng chân, Vân Môn. Thật sự cùng ta không quan hệ đi. Hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. A Khải, kia tròn tròn đồ vật là cái gì? Vân Cổ, thiết, rõ ràng là A Khải ngươi lớn lên không đủ có đặc sắc. Vẽ ra tới chính là một cái viên. Một hai phải dò số chỗ ngồi sao? A Khải không làm, bất quá là hình dáng đồ. Người thanh kiếm này họa đi lên không cũng cùng mặt khác kiếm giống nhau. Ngươi dám nhận sao? Liễu Vân, nàng không dám nhận, này hai chỉ nhưng thật ra cam chịu thật sự mau, không phải. Tùy ghi tiện tiện như thế nào lại gặp phải một cái cùng nàng có quan hệ môn phái. Không nên đi, Hắc Ảnh, hỏi một chút xem, nói không chừng thật cùng ngươi có quan hệ, nhưng ngươi không có đến quá cửu đỉnh giới, chỉ có thể thuyết minh, Liễu Vân nơi dừng chân có thể là cái trùng hợp. Nhưng Vân Môn, rất có thể là hạ giới phi thăng đi lên người thành lập, này hình dáng giống. Xác thật rất giống ngươi cùng A Khải, còn có Vân Cổ, chưa thấy qua người, không có khả năng tam dạng đều trùng hợp, Liễu Vân hít vào một hơi. Nhìn Trì Húc liếc mắt một cái, đột nhiên liền cảm thấy thuận mắt rất nhiều, nhưng thật ra rất ít có tông môn gia tộc sẽ lấy người làm đồ đăng. Các ngươi Vân Môn nhưng thật ra rất đặc biệt a. Trì Húc cười cười, nghe nói là Vân Môn người sáng lập vì kỷ niệm người thương lựa chọn đồ đằng. Chúng ta cảm thấy còn khá xinh đẹp, nghe vậy, Liễu Vân cứng lại, năm đó như vậy nhiều tiểu đệ chung, có ai đối nàng ôm có sâu như vậy yêu say đắm sao? Liền sáng tạo một môn phái đều phải dùng thân ảnh của nàng làm đồ đằng. Phiên biến trọng sinh phía trước ký ức, giống như, tìm không ra tới a. Liễu Vân nhíu mày, kia cái này tròn tròn, Trì Húc, mặt trời chói chang, Liễu Vân ngoài ý muốn, mặt trời chói chang như thế nào ở phần eo? Này hình ảnh vị trí như vậy kỳ quái sao? Trì Húc, ngự kiếm phi hành ở không trung, có có chút góc độ hả? Thái dương ở phần eo không hiếm lạ a. Bất quá chúng ta nhất trí cho rằng là Vân Môn tổ tiên đem người thương trở thành thái dương. Liền Đồ Đằng đều tưởng giữ lại kia một mạt quang, lúc này mới đem mặt trời chói chang lộng đi lên. Liễu Vân Vân Cổ cùng A Khải càng thêm trầm mặc, cho nên này tròn tròn rốt cuộc có phải hay không A Khải? Hết chương.